Chương 162, nhiệm vụ họ rồ si ma phòng thí nghiệm. Đứng ở ả bù mấy ngày này còn thích đứng sao ịt chỉa nói nhảy xuống tới, xuất hiện ở Lý Thanh trước mặt, hai cánh tay vô vô Lý Thanh bả vai, ân, thân là ca ca ta còn không có vì ngươi ăn mừng đầy chúc mừng Lý Thanh sướng sốt, mặc dù biết ịt chỉa là một quan tâm trong mắt hắn đã đem ịt chỉa trở thành ca ca của mình. Đu nờ dê vờ ơ y a, chúc mừng. U chỉ hạ ịt chỉa mỉm cười, ở Lý Thanh trên lỗ mũi nhẹ nhàng ngéo một cái, ở đâu? Đây là tiễn ngươi phi tiêu kẹp. Phi tiêu kẹp Lý Thanh cúi đầu, nhìn ịt chỉa hai tay đưa tới, lóe ra quang mang cắm không ít phi tiêu kẹp, không thế nào từ chối, trực tiếp thu xuống tới. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được thần khí thần nhẫn phi tiêu kẹp, này phi tiêu kẹp có thể bắn liên tục phi tiêu 60 từ miếng, còn có thể đem tinh chất biến hóa trả cờ dạ phụ ra ở phi tiêu kẹp bên trong, là đánh chết viễn trình địch nhân siêu cấp lợi khí. Phi tiêu kẹp lực công kích 120%, có chứa 10% xuyên thấu thương tổn, có thể 24 giờ đồng hồ sau đó tự động nhét vào. Nghe tiếng nhắc nhở tiếng, Lý Thanh lúc này mới phát hiện cái này nhìn như phổ thông phi tiêu kẹp có bao nhiêu quý trọng, không những được nhét vào 64 cái phi tiêu, cũng có thể tự động nhét vào, thật sự không hổ thần khí danh xưng, phải biết rằng bình thường, một dạng phi tiêu kẹp nhiều lắm có thể nhét vào 6 miếng phi tiêu. Hy vọng hắn có thể giúp ngươi phòng thân. Nhìn Lý Thanh trên mặt tràn trề nụ cười, ịt chia trong lòng cũng hài lòng không gì sánh được. Trên thực tế, nếu như không phải Lý Thanh cùng ịt chia độ thiện cảm đã đột phá 75 điểm, Lý Thanh căn bản không thu được ịt chia đưa tặng trang bị. Hắc hắc, cái này phi tiêu kẹp ta nhận, được rồi, ca ca, ngươi có thể nói chuyện chính. Lý Thanh cười hắc hắc. Kỳ thực ta chính sự cũng là ngươi gần sẽ tiếp nhận được nhiệm vụ. Đó chính là tìm kiếm ổ rổ si ma phòng thí nghiệm, cũng đem tiêu diệt. Uchiha Itachi nói đến đây, dừng một chút, một lần này cổ nổ hạ tan vỡ hành động, đều là ổ rổ si ma một tay âm thầm làm khó dễ bày kế. Ả bù chữa thương nỉ dạ ở tử vong xâm lâm bên trong tìm được rồi mấy cổ bị chú ấn khống chế thi thể, cũng đối với những thi thể này tiến hành rồi phi thường cặn kẽ nghiên cứu, phát hiện ổ rổ si ma đám người vẫn luôn đang âm thầm tiến hành thực nghiệm. Mà theo chữa thương nỉ dạ thôi chắc, họ rồ xỉ mà phòng thí nghiệm hẳn là ở nơi này cách đó không xa. Ít chia nói đến đây, lời nói xoay chuyển, hít sâu một hơi, đồng thời ta còn phát hiện họ rồ xỉ mà cùng ta gần nhất một mực điều tra một cái tên là hiểu tổ chức quan hệ dường như làm giữ. Họ rồ xỉ mà thoát khỏi Akatsuki, mà hiểu vẫn luôn muốn ám sát họ rồ xỉ mà. Ta muốn cùng ngươi chia binh hai đường, một đường ta đi điều tra hiểu manh mối, mà ngươi đi tìm phụ cận họ rổ si ma phòng thí nghiệm, cũng phá đi bọn họ. Ít chia thanh âm vừa, Lý Thanh chỉ nghe đinh một tiếng, một cái nhiệm vụ nêu lên chuyển đến, chính là nhiệm vụ, tìm kiếm họ rổ si ma phòng thí nghiệm. Nhiệm vụ cấp bậc là 300 cấp, độ khó của nhiệm vụ là mà nhiệm vụ thưởng cho tương đối phong phú. Ít chia hảo thuật bản chép tay, trả cờ dạ hạn mức cao nhất dược thủy 10, HP hạn mức cao nhất dược thủy 10, A cấp hảo thuật quyển trục ma huyễn, kính thiên địa chuyển. A cấp ảo thuật quyển chủ ảo thuật, thôi miên, điểm ép bất luận là ảo thuật bản chép tay, vẫn là hạn mức cao nhất dược thủy, hai quả A cấp ảo thuật quyển chủ, lúc này đều có thể cho Lý Thanh năng lực mang đến cực đại đề cao. Bất quá cái kia nhiệm vụ đẳng cấp 300 cấp, cũng là để Lý Thanh theo bản năng nhíu mày một cái, nghĩ đến cái này nhiệm vụ muốn hoàn thành cũng không đơn giản. Thanh, nếu như ngươi cảm thấy một người hoàn thành sẽ rất khó, đã bảo bên trên lâm gia thần. Chính manh manh hai người A ta xem hai người bọn họ ở ngươi điều giáo dưới, cũng có tiến bộ rất lớn. Ít chia nói cười cười, nếu như không có vấn đề, vậy nhiệm vụ sau đó mới thấy nói xong, liền kết thuấn thân thuật ấn biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn rời đi ít chia, Lý Thanh cười cười, trong lòng suy nghĩ bắt đầu rất nhanh tìm đến họ rổ si mà phòng thí nghiệm đích phương pháp xử lý. Làm một kiếp trước mặc đêm, hắn thích nhất chính là chấp hành loại này phi thường vốn có tính khiêu chiến nhiệm vụ trò chơi. Đương nhiên, hắn không biết là, tại hắn nhận được ít chia nhiệm vụ một sát na, âm trầm trong phòng thí nghiệm, vài nơi cổ mai phục chú ấn dấu vết ngoạn ra, nhận được bảo hộ họ rổ xì mà phòng thí nghiệm nhiệm vụ nêu lên, mà bọn họ nhiệm vụ đẳng cấp, dĩ nhiên là 350 cấp, so với Lý Thanh cao hơn 50 cấp mới từ ủ trí hạ phủ đi ra, nhìn cô nổ hạ thôn bên trong buôn tẩu khắp nơi, đối tổ hình các người chơi. Lý Thanh trong nháy mắt nghĩ tới như thế nào rất nhanh tìm đến họ rổ xỉ ma phòng thí nghiệm. Đích phương pháp xử lý cười lạnh một tiếng, hắn tạm thời xa cách trò chơi, leo lên hồ cả diễn đàn, lấy ẩn danh danh nghĩa lập một cái bài viết, toàn bộ hành trình theo dõi ngoạn gia ủ chỉ hạ sải tạ, phát hiện mới bức tư liệu mở ra nhiệm vụ biện pháp tìm được cổ nổ hạ thôn phụ cận phòng thí nghiệm dưới đất, cũng cùng bên trong đối thoại quả nhiên, thiếp mời danh hơi dính bên trên ủ chỉ hạ sải tạ tên, điểm kích S.U.S.T. cùng bình luận cân nhắc chính là dường như làm giống như hỏa tiễn tăng vụt lên. Lên. Ngắn ngủi mấy phút đi qua, cái này ẩn danh thiếp mời liền bị đám bạn trên mạng thọt tới diễn đàn trang đầu, thu hoạch triệu điểm kích S.U.S.T. cùng mấy triệu bình luận cân nhắc vô số ngoạn gia ở phía trên nhắn lại. Rất nhanh, Lý Thanh liền đăng nhập trò chơi chứng kiến rất nhiều ngoạn gia hướng cổ nổ hạ thôn vùng ngoại ô chạy đi, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, số lượng còn rất nhiều, ô ương ương một mảng lớn đầy người. Hắc hắc. Lý Thanh cười hắc hắc, thân là một gã người thông minh, nhất định phải học được thiện trường sử dụng tài nguyên, những tờ lễ này chính là tài nguyên, có thể lợi dụng tài nguyên. Hắn lặng lặng mà đợi đợi đứng lên, cũng không lâu lắm. Một cái tức giận tin tức liền phát ở tại thế giới tần đạo bên trên, đưa tới Lý Thanh chú ý tây đơn sân rộng múa lao đại mụ. Ngại mãi, người nào nói cổ nổ hạ vùng ngoại thành tìm được phòng thí nghiệm dưới đất có thể mở ra mới bức tư liệu nhiệm vụ có bản lĩnh cho Bitmom ta đứng ra. Bitmom hôm nay cam đoan không chém chết người Bitmom ta chạy tới, còn không có cùng cái kia mấy con rắn đối thoại, đã bị xà đưa về tân thủ khu, cực kỳ phiền. Muộn có hay không cực kỳ phiền muộn có hay không Bitmom năm nay 50, thượng hội nhi vòng không dễ dàng, kém chút sợ ra bệnh tim tới này lên tiếng phía sau đi theo vô số nhắn lại cùng bình luận. Có lòng đau lão đại mụ, cũng có không nỡ độc xà còn có cũng muốn hỏi địa chỉ tọa độ. Tây đơn sân rộng múa lao đại mụ, tọa độ cổ nổ hạ thôn vùng ngoại thành 321, 345, chính mình đi tìm, chết đừng oán Bitmom trong nháy mắt. Vô số ngoạn gia tràn hướng chỗ mục tiêu chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.